Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126 sung sướng phạm. Một lát sau, Mori Kogoro không chịu được cơn buồn ngủ, chính mình một người đi về trước. Hắn tuy rằng trong lòng có chút lo lắng Conan tiểu tử này, nhưng trước mắt sự tiến triển của tình hình đều ở hướng về tốt phương hướng, hoạt động đúng lúc bị đưa đi bệnh viện chạy chữa. Giải phẫu rất thành công, thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Tiểu hài tử, thân thể khôi phục cũng rất nhanh. Lo lắng duy nhất chính là sự kiện lần này không cho đối phương lưu lại cái gì bóng ma trong lòng là tốt rồi. Có điều, lấy tiểu tử này trưởng thành sớm trình độ, mỗi ngày với hắn ở án mạng hiện trường nhìn quen thi thể, coi như bị đâm thương, phỏng chừng cũng sẽ không cảm thấy sợ sệt đi. Một người thần kinh thô to suy nghĩ một chút, Mori Kogoro trái lại càng thêm yên tâm. Cho tới Ran, nhưng là đối với Conan yêu mến rất nhiều. Hầu ở bệnh viện giường bệnh bên, rất phiền phức cùng Conan tán gẫu. Nỗ lực thông qua phương thức này, khai thông nhi đồng yếu đuối nội tâm. Trong lúc, vốn là dự định giúp Conan hầm điểm cháo, trồng hoa dạ dày, đối với khôi phục thân thể cũng mới có lợi. Có thể làm sao thời gian quá muộn, hầm xong cháo lấy tới, phỏng chừng cũng phải chờ đến sau nửa đêm. Mới vừa su nết thuật xong thương hoạn, vẫn là đúng giờ nghỉ ngơi vì là rượu. Huống chi, ngày mai Ran còn muốn đến trường, không thể vẫn canh giữ ở Conan bên người. Cuối cùng, này Amaterasu cố Conan công tác, giao tiếp cho Agasa Hiroshi. Vừa vặn Agasa Hiroshi cũng có đầy bụng nói thầm, muốn cùng Conan nói. Chờ đến Conan lưu luyến cùng hắn Ran tỉ tỉ cáo biệt qua đi, Agasa Hiroshi rốt cục không kiềm chế nổi. Shinichi, người thương là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thật sự là lần trước cái kia nổ tung phạm? Chấm ngoặc kép, Conan thở dài. Đúng đấy, tự hồ là ta điều tra bị phát hiện. Đối phương ở trong hẻm nhỏ trực tiếp chọc vào ta một đao. Hí, trực tiếp chọc vào một đao. Agasa Hiroshi có chút khó có thể tin. Hiện tại canh gác nghiêm ngặt Tokyo, lại còn thật sự có loại này gan to bằng trời người. Thấy Agasa Hiroshi một mặt kinh ngạc, Conan có chút bất đắc dĩ giải thích. Tên kia là thuộc về sung sướng phạm loại hình. Động cơ cùng hành động căn bản nhường người không thể dự đoán. Sung sướng phạm. Agasa Hiroshi hơi sững sờ. Conan tiếp tục đau đầu nói. Chính là chỉ nắm giữ ngược xã hội nhân cách tội phạm, chế tạo sự kiện gợi ra mọi người khủng hoảng, chính mình bí mật quan sát những người này phản ứng, lấy này tìm niềm vui. Ngoặc kép, người có thể tưởng tượng được sao? Tiến sĩ, tên kia hành hung trước còn dùng lâm thời dãy số cho ta đánh tới cái điện thoại, phát biểu một phen phạm tội thanh minh, tựa hồ là đã điều tra ta tài liệu cá nhân. Chấm ngoặc kép. Đón lấy, đâm bị thương ta sau khi, càng là ngồi xổm người xuống cùng ta tiếp tục đối thoại. Chấm ngoặc kép, tiếc nuối là hắn mang mặt nạ, ta căn bản không thấy rõ hắn mặt. Conan nắm tóc, hắn kỳ thực ở Hawaii, nghe phụ thân giảng qua loại này loại hình phạm nhân. Sung sướng phạm có thể nói là trinh thám tử địch, bởi vì người như thế thường thường là cảm xúc mãnh liệt gây án. Nghĩ đến cái gì làm gì? Không có quá nhiều logic, không có logic sẽ không có suy lý, không có suy lý liền không cách nào điều tra, không cách nào điều tra liền không cách nào tiến vào Conan am hiểu tiết tấu. Hắn am hiểu là bên trong gây án 3 tuyển 1, loại này đâm người một đao liền chạy mặt nạ người, liền NMD tuyển hạng đều không có, động cơ càng là đơn giản thô bạo nhìn hắn không hợp mắt. Chính mình lên đi đâu điều tra? Còn phải từ từ tìm manh mối. Không có cách nào một hơi ăn người mập mạp. Conan trong lòng suy nghĩ không ngừng. Nghe đến đó, Agasa Hiroshi càng thêm lo lắng. Vậy hắn đến tột cùng đúng hay không cái tổ chức kia người? Nếu như là, người chẳng phải là đã. Chấm ngoặc kép, 89/10 là đám người kia một thành viên. Conan sắc mặt nghiêm túc nói. Lập tức rồi hướng Agasa Hiroshi báo lấy cười khổ. Ngoặc kép, có điều yên tâm đi. Ta là Kudo Shinichi chuyện này, nên vẫn không có bại lộ. Không phải vậy, lấy đối phương tác phong. Phỏng chừng đã sớm vọt vào trong bệnh viện. Một thương đem ta vỡ. Ây, chấm ngoặc kép, như thế khủng bố sao? Agasa Hiroshi muốn nói lại thôi. Cảm giác mình trái tim nhỏ không ngừng bị kinh sợ. Hắn ánh mắt phức tạp liếc mắt Conan. Shinichi tiểu tử này, gặp phải như vậy ác liệt vướng tay chân tội phạm, thật sự không thành vấn đề sao? Ở Agasa Hiroshi nhìn kỹ bên trong Conan dùng không truyền nước biển bàn tay nắm chặt nắm đấm. Đưa về phía giữa không trung. Chờ xem, chấm ngoặc kép, một ngày nào đó, ta sẽ đem cái kia hồ ly. Cùng với sau lưng của hắn tổ chức đồng bọn, hết thảy bắt được, đưa vào ngục giam, chấm ngoặc kép, hắn hạo nhiên chính khí thấp giọng tuyên thệ quyết tâm, mà vào giờ phút này, cái kia hồ ly tiên sinh, cũng chính là Shirakawa Yu, chính đang chỉnh hợp Maya Tachibana phát tới video, hắn ở cao thanh video bên trong, cắt vỗ tới vài tờ sán lạn nổ tung ảnh, cùng với rõ ràng vỗ tới giấy phép xe ảnh. Tồn vào tay, bắt đầu máy, chuẩn bị mang cho Okaya Noriko, cho tới tin tức, nên ngày mai sẽ vinh đăng báo giấy, hoặc là TV phát thanh. Lần này hắn là lấy nửa cái Shirakawa Yu thân phận, cùng đối phương giao thiệp, cũng không là tình báo con buôn, cũng không phải hắc hổ A Phúc, vì cẩn thận để, những này hình ảnh hắn không sẽ trực tiếp gửi đi cho Okaya Noriko. Mà là mặt đối mặt chuyển giao. Rất nhanh, hơn nửa đêm, khả năng là nằm viện tử thần bắt đầu phát lực duyên cớ. Trên đường phố cảnh lực còn rất mạnh, đặc biệt sự cố phát sinh hiện trường cái kia hẻm nhỏ. Shirakawa Yu dùng, phân tích, hơi hơi một kiểm tra, phát hiện đã bị tầng tầng đường cảnh giới phong tỏa. Megiwa cùng Shiratori mang đội, tựa hồ đang điều tra lấy chứng dáng vẻ. Shirakawa Yu nhíu nhíu mày, giống như ung dung đi dạo, cha đi, chính mình vốn là siêu tự nhiên năng lực phạm án, lại thêm vào Conan không ở lục soát đội ngũ bên trong. Đám này cảnh sát hình sự có thể tra được phạm nhân thì có quỷ. Lắc đầu một cái, hắn đi tới cùng Okaya Noriko chạm trán địa điểm, hơn nửa đêm cũng không có gì tốt địa điểm. Hai người tuyển ở phụ cận một chỗ yên tĩnh công viên chòi nghỉ mát. Một người ở chòi nghỉ mát thổi sẽ gió đêm. Không bao lâu, Okaya Noriko mang theo túi sách tới rồi. Chỉ có điều, rõ ràng là hơn nửa đêm bí mật giao dịch. Vị này Okaya Noriko, nhưng hóa ra một loại phi thường chính thức trang điểm. Từ quần áo phối hợp đến cùng hình vật trang sức, trang phục cẩn thận tỉ mỉ. Phảng phất là muốn đi dự họp cái gì siêu cấp chính thức tụ hội như thế. Đương nhiên, này kỳ thực cũng là một loại tập tục. Shirakawa Yu mở ra, phân tích, cha nhìn đối phương trong túi sách cái kia phần di thư. Hắn kỳ thực đã sớm quan sát được đối phương quyết ý. Nói đến, tự sát, trang nghiêm trước chịu chết, cũng coi như là người Nhật Bản truyền thống nghệ năng. Làm tự sát nhân số từng năm kéo lên một cái quốc gia. Nhật Bản truyền thông, hầu như mỗi một ngày đều sẽ đưa tin cùng tự sát có quan hệ tin tức. Shirakawa Yu kỳ thực rất không nói gì. Hắn không nghĩ ra, làm như vậy đến tột cùng có thể được cái gì? Giải thoát sao? Có thể sinh mệnh phân lượng. Căn bản không phải đơn giản, giải thoát hai chữ liền có thể sánh được. Quý trọng sinh mệnh loại này đạo lý. Tin tưởng coi như là tiểu hài tử đều hiểu đi. Chết đi sau khi, sinh mệnh sẽ biến mất. Từ sống sót biến thành tử vong. Cho tới tử vong chuyện sau đó. Không có người sẽ rõ ràng. Đại khái, ở hoạt trong mắt người. Chết rồi đại diện cho hư vô. Cho nên nói, nếu như không nhân khi còn sống. Làm thêm chút yêu thích sự tình. Cái kia chẳng phải là rất không có lời. Chỉ ít Shirakawa Yu là nghĩ như vậy. Hắn là cái phi thường kẻ sợ chết. Xưa nay không làm sao cân nhắc qua vấn đề thế này. Okaya tiểu thư đây là chuẩn bị đi ra mắt sao? Ngoặc kép, ta có thể không nghe nói. Lúc rạng sáng Tokyo, còn có bà mối sẽ đến dắt dây. Shirakawa Yu lối ra, mở miệng, cười trêu nói. Okaya Noriko duy trì nụ cười. Trinh thám tiên sinh nói giỡn. Chính mình một chút hứng thú mà thôi. Không có cái gì đặc biệt trường hợp dự họp. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, diễn kỹ này. Không sai à, nếu không là ngươi trong túi sách thả cái kia phần di thư vẫn còn. Ta có thể suýt chút nữa, sẽ tin. Nói chung, đây là thứ ngươi muốn. Nhìn một cái đi, hắn không hỏi nhiều. Đưa cho Okaya Noriko một bộ máy tính bảng. Mặt trên là mấy tấm hình. Từ Maya Tachibana video bên trong. Cắt ra bức ảnh. Cúi đầu xem xong bức ảnh. Okaya Noriko nhíu mày lại. Shirakawa Yu sao có thể không biết đối phương muốn nói cái gì. Lúc này hiểu ngầm trong lòng. Đem gửi thư tín dụng cụ lục đến xe bên trong âm thanh. Cũng chính là Tsuyoshi Kitagawa trước khi chết cuối cùng cái kia vài câu lời kịch âm tần. Phát hình một lần, nghe xong, đúng như dự đoán, Okaya Noriko vẻ mặt triển khai. Ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có bình tĩnh. Phảng phất là trải qua dài lâu ác mộng ác quỷ. Rốt cục bị siêu độ thành Phật như vậy. Đại thù đến báo, chấp niệm đạt thành viên mãn. Nàng thỏa mãn gật gù. Hướng Shirakawa Yu thành ý tràn đầy cúc cung tận tụy, biểu thị sau này đồng ý tiếp thu hắn bất kỳ điều kiện gì. Đàm luận xong sau đó, Okaya Noriko liền vội vàng vàng rời đi công viên. Nhìn nàng đi xa bóng lưng, Shirakawa Yu hơi nheo mắt lại, mở ra, phân tích, nhạy cảm chú ý tới. Đối phương đi phương hướng, căn bản không phải Violet nơi ở, mà là Baker nhà lớn. Shirakawa Yu lắc đầu một cái, móc ra điện thoại quay số, mấy giây sau chuyển được. Uy, tiểu Tachibana à, ta vừa nhường ngươi lâm thời chọn mua đám kia Slumberzera, hàng hóa đưa tới chỗ nào? Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.